phát sóng trực tiếp sinh hoạt của địa cầu. Chương 77, chờ xem trò cười, 1. Góc truyện audio.com. Convert, bến, editor, beta, manh, chỉ còn 48 tiếng nữa là trang web truyện tranh nguyên tác Alice sẽ chính thức hoạt động. Kiều Hân Hân đăng bản thảo đã qua phê duyệt trước thời hạn. Thiết lập giờ phát hành. Chương đầu tiên có khoảng 22 trang. Sau khi nghỉ ngơi, Kiều Hân Hân bắt đầu suy nghĩ ý tưởng cho chương thứ hai. Cô cũng đã cùng Tranh Tử xác định tên truyện là Tịnh Thế Linh Hôn. Có chư tà nơi thành phố, có tâm linh kinh dị, có yếu tố tình yêu. Kiều Hân Hân còn cố gắng gia tăng vô số tình tiết hưởng phấn để yếu tố tâm linh không quá kinh khủng. Vào buổi chiều, Lâm Tử Thần còn phải tới công ty hàng không để báo cáo. Giữa trưa, hai người găn đại ở một quán ven đường. Chủ yếu là Lâm Tử Thần nói chuyện, kể rất nhiều chuyện thú vị xảy ra xung quanh cô. Từ trước tới nay cô đều hay nói. Khi đối mặt với cô, Kiều Hân Hân cũng chẳng hề mất tự nhiên. Cô mỉm cười, thường hay gật đầu phụ họa. Lâm Tử Thần nói đến khô cả họng. Cô uống một ngụm nước lạnh, tiện thể nhìn di động. À, tôi phải đi rồi. Ok, cô đi đường cẩn thận nhé. Hân Hân này, bình thường cô hay ở một mình nên nhớ phải đề phòng cái tên Lý Mục kia nhé. Khụ, tôi sẽ đề phòng, tôi đi đây, bye bye, tạm biệt, người đẹp, hẹn gặp lại, hôm nay cô ấy không mặc đồng phục tiếp viên hàng không à? Tôi cảm thấy quan hệ giữa chủ kênh và Lâm Tiểu Thư càng ngày càng tốt. Chảy nước miếng, hai người gọi nhiều món quá, thật lãng phí, hu hu hu. Thức ăn trái đất đắt chết đi được, tôi không ăn nổi, chủ kênh đúng là may mắn. Trái đất là thiên đường của những tên tham ăn. Ca thần thế nào rồi sốt ruột chết đi được vì sao vẫn chưa có tin tức? Không phải đã nói là không có vấn đề gì rồi sao? Thần điện Nicola đã ban hành thông báo rồi, hình như tỉnh rồi thì phải. Kiều Hân Hân múc một thìa canh xương, nhỏ giọng nói, anh ấy không có vấn đề gì đâu. Mọi người đều vô cùng quan tâm tới Kaka. Hôm qua, khi phòng phát sóng trực tiếp vừa mở, vẫn luôn bình luận như mưa về Kaka. Kiều Hân Hân biết, có không ít người vào phòng của cô kỳ thực là vì Kaka. Nhưng cô không để ý chút nào. Dù sao, phòng phát sóng trực tiếp đã rất náo nhiệt, mọi người cùng đùa giỡn đến sung sướng. Hiện tại, phòng của cô đã có dấu hot ở cạnh. Điều này chứng tỏ gần đây nhân khí của cô thực sự rất cao. Xúc động quá, không sao là tốt rồi. Chủ kênh, sao cô lại biết thế? Tôi á, Kiều Hân Hân ngừng động tác trong tay. Cô suy nghĩ rồi khẽ cười nói. Tối qua tôi vừa nói chuyện qua điện thoại với anh ấy xong. Không ngờ hai người còn nói chuyện. Không được, không được, không được, tôi phun máu mũi mất thôi. Cặp đôi tôi ship, vụng trộm liên lạc với nhau. Xin chủ kênh công khai nội dung cuộc trò chuyện. Đúng là một đứa bé thật thà. Điện thoại mà trung tâm thương mại Thái Dương bán đắt lắm đấy. Chủ kênh đúng là chịu chi. Ừ, vì ca thần cũng đã liều mạng mà. Xin hỏi hai người thực sự ở bên nhau à, trái đất xa vũ trụ như vậy? Sau này hai người sẽ ra sao? Chủ kênh có định vào vũ trụ phát triển không? Khán giả trong phòng bình luận đủ điều. Kiều Hân Hân nhìn lướt qua. Có một số vấn đề cô chưa bao giờ suy xét. Không thể để mọi người hiểu lầm mãi như vậy. Cô nghiêm túc giải thích. Tôi và Kaka chỉ là bạn tốt thôi. Không phải như mọi người nghĩ đâu. 23.333 chúng tôi hiểu mà. Anh ấy là ca thần của chúng em. Là kỵ sĩ hộ vệ của riêng chị, 666.666.666. Chủ kênh, em tuyệt đối đừng chấp nhận ca thần. Em nhìn anh đi, anh đẹp trai hơn anh ta nhiều, ê lầu trên. Sao thiếu tự tin thế? Kiều. Chan, nếu hai người có thể ở bên nhau thì cũng tốt. Em sẽ chúc phúc cho hai người. Này hu hu, thân là một người hâm mộ lão làng. Cậu có thể có chút tiền đồ không? Đúng rồi đó, mặc kệ người đó là ai. Sao có thể để người khác cướp nữ thần đi được? Đinh, quốc vương Donald của bạn đã online. Kiều Hân Hân đang vùi đầu ăn chợt nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống. mỗi khi quốc vương online thì đều có pháo hoa làm nền. Vạn người chú ý, một chủ kênh đạt tiêu chuẩn nhất định phải chào hỏi quốc vương tại thời điểm này. Đây là việc Kiều Hân Hân chứng kiến khi dạo quanh những phòng khách nhân lúc rảnh rỗi. Cô kẽ nói, chào anh, Donan, sau khi phát sóng trực tiếp tử vong của cô lên sóng. Bởi vì liên tục đóng cửa 3 ngày, điểm nhân khí vẫn chịu thiệt hại. Mấy hôm trước, Donan bận rộn, không rảnh tới chơi, cuối cùng hôm nay cũng được nghỉ ngơi. Nhân cơ hội này lên đây xem, thân là quốc vương của mười mấy chủ kênh. Donan phát hiện, gần đây bản thân rất thiên vị Kiều Hân Hân, không ngừng nhớ tới phòng của cô ở trong lòng. Vì sao ấy hả? Đương nhiên là vì nam tử Hán đại trượng phu, nói chuyện phải giữ lời. Donan đã thưởng cho chủ kênh 10.000 hạt đậu ánh sáng. Đã lâu không gặp, Donan hiếm khi nào xuất hiện, nhưng mọi người cũng đã mò ra thói quen của anh ta. Nhìn chung, mỗi khi anh ta bình luận, nhất định sẽ kèm theo tiền thưởng cách xù. Siêu đại gia chính là siêu đại gia. Trên bảng xếp hạng trình độ vung tiền xa hoa của người chơi trên TV Thái Dương cũng nằm trong top 10. Anh ta đã bao nuôi không biết bao nhiêu chủ kênh, cực kỳ nổi tiếng có, người mới cũng có, mà hiển nhiên, Kiều Hân Hân chính là niềm vui mới của anh chàng. Quan trọng nhất là, anh ta đã từng nói một câu như vậy khi Kiều Hân Hân thực hiện phát sóng trực tiếp tử vong. Không ít người vẫn còn nhớ kỹ. Siêu đại gia, anh đừng quên lời anh từng nói đó. 23.333 Kiều Kiều. Chan có thể trở về chính là kỳ tích rồi. Chúng tôi vẫn đang chờ đây nè. Mắt lấp lánh, lần này quốc vương định vung tiền hả? Cha nuôi à, cha bao dưỡng cả con luôn được không? Donan đen mặt, xin lỗi, đây không bao dưỡng đàn ông. Đừng như vậy mà, người ta xinh đẹp lắm đó. Cút, 23.333 dám đùa giỡn cả quốc vương. Đáng ghét, nói cho mấy người biết, Donan là của Kiều Kiều. Đừng hòng đoạt người đi, lầu trên vỗ về thần hào. Hưởng hào khí, ôi chao, không ngờ một người nổi danh như Donan lại mua chức quốc vương ở đây. Anh ấy là quốc vương duy nhất của phòng nhỉ. Hai, biết làm sao được, mỗi khi thực hiện phát sóng trực tiếp tử vong, chủ kênh đều rất chăm chỉ, chẳng mấy khi giao lưu với mọi người. Thỉnh thoảng mà nũng nịu một chút thì chắc nhân khí sẽ tăng gấp đôi. Kiều Hân Hân vừa ăn vừa đọc bình luận, mọi người trò chuyện vô cùng vui vẻ. Donan lên sân khấu thì như một minh tinh, không ít người vây quanh. Kỳ thực, trong thế giới giả lập, những đại gia và siêu đại gia đập tiền không phải là vì điều này sao? Thực chất, Kiều Hân Hân không quá hiểu mục đích tiêu pha của bọn họ. Cô đã từng điều tra ngành phát sóng trực tiếp ở trên mạng. Chỉ tìm được một đống báo cáo mơ hồ, cô cũng chú ý đến tình hình tước vị của phòng mình. Vị trí kỵ sĩ được mua nhiều nhất, nay đã có hơn 1.000 người, những tước vị khác cũng chỉ có mấy chục. Mấy trăm, mà quốc vương lại chỉ có một. Có lẽ, quả thực là bởi vì Kiều Hân Hân không lôi kéo fan. Không dỗ những kẻ có tiền mua tước vị, Donan đã thưởng cho chủ kênh 10.000 hạt đậu ánh sáng. Cứ như thế là được rồi. Không cần phải sửa, nếu mua tước vị quốc vương vốn chỉ là tiện tay, thì hiện tại chính là bị phát sóng trực tiếp tử vong của Kiều Hân Hân giữ chân. Donan quyết định. Sau này nhất định sẽ thường xuyên đóng quân ở đây. Dù sao đây cũng là chủ kênh người trái đất duy nhất mà TV Thái Dương hiện có. Nhìn thấy dòng chữ màu đỏ lướt qua trên màn hình, Kiều Hân Hân mỉm cười. Cảm ơn anh, kỳ thực, cô cũng sẽ tự xét lại chính mình xem có phải bản thân làm không tốt ở rất nhiều chỗ. Cô cũng sẽ để ý đến đề nghị của khán giả. Cái gì thay đổi được là thay đổi. Đồng thời, cô cũng phát hiện có không ít fan cứng đều đang yên lặng ủng hộ cô. Những người đó đều cho rằng cô của hiện tại đã đủ tốt. Không cần phải thay đổi bất kỳ điều gì. Donan chính là người nổi bật nhất. Nguyên nhân sao? Bởi vì anh ta có tiền. Ừ, anh ta có tiền. Thế nên, hôm nay anh ta mới có vốn liếng để tới thực hiện lời hứa của mình. Không biết phòng phát sóng này có thể mở được 3 năm không? Thôi, cứ coi như là một nguyện vọng tốt đẹp đi. Chúc mừng Donan đã trở thành quốc vương của phòng. 3 năm, so với khi thanh toán tiền chức vị hàng tháng. Chữ trên thông báo là màu đỏ tím kèm theo nhạc đền và hoa tươi. Không chỉ xuất hiện trên màn hình của phòng, mà còn xuất hiện trên quảng cáo của TV Thái Dương. 3 năm đấy, tập thể khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp. 3 năm, 540 vạn hạt đậu ánh sáng. 1, ông trời ơi, 1, 540 vạn, 540000NDT, hơn 18 tỷ đồng Việt Nam. Xa hoa quá, hâm mộ thật, Donan giàu thật, quốc vương thiên thu vạn đài, nhất thống thiên hạ, rơi lệ, nhìn thông báo của hệ thống. Kiều Hân Hân sửng sốt, 3 năm, cô có ấn tượng sâu sắc với Donan vì từng cảm nhận được sự hào phóng của anh ta trong lần mua quần áo ở trung tâm thương mại. Nhưng cô thực sự không nghĩ anh ta sẽ bỏ ra hơn 500 vạn để mua tước vị quốc vương 3 năm cho cô. Thế giới này, thật điên cuồng. Trước mắt, Kiều Hân Hân còn chưa nhìn thấy giấy tờ tính tiền. Nhưng cô có thể lờ mờ cảm thấy lần phát sóng trực tiếp thử vong này thực sự rất ăn nên làm ra. Mọi người vốn đã bàn tán hăng say về phòng phát sóng của Kiều Hân Hân. Nay có siêu đại gia tạo thế, nhất thời phòng cô càng thêm nổi bật. Rất nhiều người nhìn thấy thông báo mua tước vị mới nãy. Không ít du khách chen vào phòng, hiệu quả có thể sánh ngang với một vị trí tuyên truyền cỡ nhỏ. Kiều Hân Hân cầm khăn lau khóe miệng, kẻ đến người đi trong tiệm cơm nhỏ. Cô hơi hơi nghiêng người, một tay che miệng hỏi, sao lại đột ngột như vậy? Nào có, lúc cô phát sóng trực tiếp thử vong tôi đã từng nói rồi mà. Chỉ cần cô có thể sống sót trở về thì tôi sẽ mua tước vị quốc vương 3 năm. Vậy sao? Cảm ơn anh nhé, cố lên nhé, nếu không thể phát sóng liên tiếp 3 năm thì ít nhất đừng biến mất quá nhanh. Vất vả lắm Donan mới tìm được một chủ kênh khiến anh nóng ruột nóng gan. Anh hy vọng căn phòng này có thể vĩnh viễn hoạt động hơn bất cứ người nào. Kiều Hân Hân đã làm chủ kênh được một thời gian. Thường xuyên gặp những khán giả tương đối giàu có. Hơn nữa, dưới sự hướng dẫn của Lý Mục, cô đã nắm được khả năng đối mặt với bất kỳ hoàn cảnh nào. Cũng có thể không quan tâm hơn thua, cô quả thực đã trưởng thành hơn rất nhiều. Từ một chủ kênh mới cái gì cũng không hiểu, cô dần dần có được tố chất tâm lý và danh tiếng của một chủ kênh hạng nhất. Càng ngày càng ưu tú hơn, Donan ra tay kéo theo không ít người mua tước vị. Kỵ sĩ vẫn là nhiều nhất, dù sao kỵ sĩ cũng là tước vị rẻ nhất, người bình thường cũng có thể mua được, 2.999 tệ một tháng. Trước đây, nhân khí của phòng phát sóng trực tiếp còn thảm thương, số người xem chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cuối cùng, nhờ Kaka khen thưởng, mua tước vị kỵ sĩ thì mới thành công bảo vệ phòng của cô. Lần khen thưởng ấy đã biến Kaka thành người đặc biệt nhất phòng. Chỉ có màu chữ của anh là độc nhất vô nhị. Editor, vừa nộp assignment 1, chương này chưa beta, ai thấy đọc cái gì lủng củng thì đừng ngại cho ý kiến. Mình sẽ sửa, cách chương.